Nhưng 14 ngày sau, kỳ kinh nguyệt của cô lại tới. Trước đó dường như hắn cho rằng cô lại đến kỳ động dục. Lúc muốn chạm vào cô liền ôm bụng, rên rỉ kêu đau. Cô phát hiện làm như vậy vô cùng hiếm hiệu, đặc biệt là 2 ngày sau khi cô lại bắt đầu ra máu, nhìn hắn giống như là cô lại sắp chết rồi. Hắn nhìn cô đau khổ, dường như cho rằng mặt trời đã không dùng được nữa. Thậm chí hắn đem ruồn nệm cỏ rơi ra ngoài để cô nằm đó cả ngày. Tất cả thức ăn đều đưa tới bên miệng cô, hắn không cho cô hoạt động. Nếu như cô muốn làm cái gì cũng chỉ có thể để hắn ôm, giống như một quả trứng đi làm. Hắn tìm một loại lá cây rất lớn, bắt đầu cẩn thận bọc từ hai chân của cô lên tới hết người cô. Nếu như hắn không cho cô ăn như cũ thì cô sẽ cho rằng đây là phương thức mai táng của chủng tộc hắn. Sau này cô phát hiện loại lá cây này được bao bọc, thân thể của cô có thể giữ được vệ sinh lâu hơn. Loại lá cây này có tác dụng đặc biệt, cô đoán nó có thể là một dược hiệu nào đó, ví dụ như là miệng vết thương mau khép lại hoặc là chống bị cảm. Kỳ kinh nguyệt thứ hai kết thúc, dường như hắn càng cho rằng cô là một loại sinh vật yếu ớt. Có một lần hắn bắt về một con vật giống như là bám biển, lúc nó vọt nhanh tới chỗ cô, hắn liền dùng đuôi ra sức đánh ngã nó xuống đất, sau đó lại dùng đuôi đập nát thịt con vật kia, đồng thời cũng nhanh chóng giấu cô vào trong hang đá. Ban ngày liền đem cửa hang đá đóng lại. Dương Phàm đã từng sợ hắn sẽ vĩnh viễn nhốt cô ở trong hang đá. Nhưng lúc hắn đi bắt con mồi thứ hai nướng chín xong, hắn lại thả cô ra ăn cơm. Cô thở phào nhẹ nhõm. Sau đó cô phát hiện, từ lần đó trở đi, hắn luôn để cô ở sau lưng. Hơn nữa, cái đuôi của hắn lúc nào cũng ôm cô. Cái đuôi vòng thành vòng lớn giống như đang bảo vệ. Bất kỳ sinh vật nào tới gần cô đều lập tức bị hắn công kích. Giải quyết xong vấn đề đáng sợ nhất kia rồi, Dương Phàm mới chậm rãi bỏ xuống cảnh giác với hắn. Thời gian trôi qua thật nhanh, trong chớp mắt cô đã sinh sống ở đây 40 ngày. Điện thoại di động của cô đã nhặt lại từ trong rừng, đương nhiên là nó đã sớm hết pin. Cô để hắn nhiều lần đem cô tới ngồi chỗ lúc đầu cô tới. Cô thử nhớ lại nguyên nhân vì sao ngày đó cô lại chạy tới đây. Dương Phàm đoán có lẽ là một loài tử lực hoặc tư trường hay là khai hở không gian nào đó. Ngày thời gian và địa điểm ấy ngẫu nhiên xuất hiện tư trường bị bóp méo hoặc khai hở không gian, thông hai thế giới hoặc nhiều thế giới hơn nữa lại với nhau. Thời gian đó tương đối ngắn ngủi mà cô ngẫu nhiên lại ngay lúc đó đi qua, sau đó liền tới đây. Cái đầu cằn cỗi của cô chỉ có thể cho ra được một cái kết luận như vậy. Trừ lý do đó ra, cô không có cách nào giải thích tất cả mọi chuyện. Cô đoán về nhà là chuyện không thể nào. Dù sao cô không biết tới tột cùng là cái gì tạo thành chuyện này. Dĩ nhiên cô cũng không có cách nào tạo ra một hoàn cảnh như lúc ấy để đưa mình trở về. Cô chỉ có thể thường xuyên tới đó ngồi một lát, hy vọng có thể ngẫu nhiên trở về một lần nữa. Nếu như có thể, thậm chí cô muốn ở luôn ở nơi đó, nhưng hắn không đồng ý. Hắn đồng ý mang cô tới đó, nhưng một lúc sau sẽ mang cô rời đi. Mặc kệ cô van xin hay tức giận đều vô dụng. Cô đã thử qua tuyệt thực, móc cổ họng để phun hết thức ăn má đút vào, dùng cách này biểu hiện sự phẫn nộ và kiên quyết của cô. Nhưng phản ứng của hắn lại là đi tìm nhiều thức ăn về hơn, mỗi một loại đều thử đút cho cô ăn. Dương Phàm bị ai đoán rằng hắn có lẽ căn bản là không biết tại sao cô tức giận. Hắn sẽ còn nghĩ tới việc ý nghĩa cử chỉ của cô. Nếu cô cứ khạc thức ăn ra, hắn liền cho rằng loại thức ăn này cô không thể ăn, cô ói ra là vì sinh bệnh. Hai bên giằng co một tháng, Dương Phàm đồng hàng. Mỗi ngày đều ói là một chuyện rất thống khổ, cô không dám để mình bị bệnh thật. Nơi này không có bệnh viện. Tạm đặt xuống chuyện về nhà, thật ra thì cô cũng không ôm nhiều hy vọng, cho nên lúc đặt xuống cũng không phải là rất mất mát. Sau đó cô quyết tâm sắp xếp lại cuộc sống của mình ở đây cho thật tốt trước. Dù sao cũng không tìm được cách để về nhà, xem ra cô phải ở lại thế giới này luôn rồi. Cô bắt đầu ghi lại thời gian, bởi vì không biết ở nơi này một ngày có bao nhiêu giờ, cho nên cô lấy một ngày một đêm là một ngày ghi lại con số trên vách đá. Cô đặt choán cái tên là Nick. Quái vật giống như hắn thì gọi là người Nick. Cô chỉ gọi hắn là Nick hai lần. Hắn liền biết khi cô gọi như vậy thì hắn nên nhìn cô. Nhưng cô không biết rốt cuộc hắn cho rằng Nick là tên của hắn hay có nghĩa là cô cần hắn, hoặc đương đương với nhìn sang.